Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhụy Kỳ vừa rửa mặt xong xuống lầu thì đã thấy Khương Kha đã đến làm việc. Cô nhìn thấy Khương Kha đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, nên đi tưới cây và cho mèo ăn. Nguyên Soái đứng bên cạnh, vẫy đuôi, dường như cũng đang chờ được ăn sáng. Chờ một chút nhé, Kiều Nhụy Kỳ cho mèo ăn xong. Tìm thấy túi thức ăn cho chó mà Tiêu Đạc đã mang đến hôm qua. Mở một gói và đổ vào bát của Nguyên Soái. Xong rồi, ăn đi. Nguyên Soái lập tức chạy đến. Kiều Nhụy Kỳ xoa đầu nó. Bất ngờ nghe thấy Khương Kha gọi mình. Chị Rick, có khách tìm chị. Kiều Nhụy Kỳ đứng dậy, nhìn về phía cửa. Thời Triệu mặc vest đứng ở đó, hơi gật đầu chào cô. Cô Kiều, lại gặp nhau rồi, anh Thời. Kiều Nhụy Kỳ có chút ngạc nhiên. Cô tiến lại gần, mời Thời Triệu vào studio. Sao anh lại đến đây? Thời Triệu vừa tham quan studio của cô vừa trả lời. Tôi đến tìm Tổng Giám Đốc Diêu có chút chuyện. Chợt nhớ ra studio của cô ở đây, nên đặc biệt ghé qua xem. À, như vậy à, anh ngồi một chút nhé. Anh có muốn uống cà phê không? Không cần, tôi đã ăn sáng rồi. Anh liếc nhìn Khương Kha đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, hơi áy náy hỏi Kiều Nhụy Kỳ. Tôi có đến sớm quá không? Không không, tôi thường dậy muộn mà. Kiều Nhụy Kỳ không cần phải chấm công, thời gian sinh hoạt cũng tự do hơn. Khương Kha đến làm việc cũng để phù hợp với giờ giấc của cô, nên muộn hơn một chút so với các công ty khác. Vì Thời Triệu nói không cần cà phê, Kiều Nhụy Kỳ rót một cốc nước chanh và đặt trước mặt anh. Thời Triệu cảm ơn, nhưng không uống, vẫn quan sát studio của Kiều Nhụy Kỳ. Có vẻ rất hứng thú. Cô Kiều thường làm việc ở đây sao? Phần lớn thời gian đều ở đây, thỉnh thoảng cũng đi những nơi khác để tìm cảm hứng. Kiều Nhụy Kỳ ngồi đối diện anh, cầm cốc nước lên uống một ngụm. Thời Chiêu gật đầu, tò mò hỏi cô, tôi đã xem các tác phẩm của cô Kiều, hầu hết là về thực vật và mèo. Vậy khi vẽ bức Xuân Tình, sao cô lại nghĩ đến việc vẽ một người phụ nữ? Tác phẩm của Kiều Nhụy Kỳ quả thật rất ít khi vẽ người. Nhưng không phải là không có, cô từng vẽ một cô bé mặc váy, đó chính là hình ảnh của cô thời thơ ấu. Tuy nhiên, người phụ nữ trong bức tranh Xuân Tình quả thật là một điều bất ngờ. Thực ra ban đầu tôi không định vẽ. Cô nhớ lại, nhưng hôm đó tôi bỗng nhìn thấy một người phụ nữ từ cửa sổ. Studio của cô mặc dù nằm trong vườn thực vật, nhưng nằm ở khu vực không mở cửa cho khách tham quan. Nơi này chủ yếu là nhân viên của vườn thực vật. Họ thường mặc đồng phục, còn người phụ nữ đó lại mặc một chiếc váy đỏ. Cô ấy không giống như nhân viên làm việc hay khách tham quan. Nhưng hôm đó, Kiều Nhụy Kỳ đang đứng ở cửa sổ thì bỗng nhìn thấy cô ấy. Hôm đó mèo của tôi mất tích, tôi đang tìm chúng khắp nơi. Nhớ lại chuyện hôm đó, Kiều Nhụy Kỳ thấy hơi lạ. Bình thường Chiêu Tài và Tiến Bảo không thích chạy ra ngoài, nhưng hôm đó cả hai con mèo đều chạy mất, còn dẫn theo người phụ nữ mặc váy đỏ. Người phụ nữ đó đi theo sau hai con mèo, dừng lại dưới gốc cây. Chiêu Tài thì ngồi bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn. Sự tương phản giữa màu đen và màu đỏ đã tạo ra một kích thích mạnh mẽ về mặt thị giác cho Kiều Nhụy Kỳ. Hơn nữa, vị trí của người phụ nữ mặc váy đỏ lại đúng trong phạm vi cô vẽ. Tôi thấy mèo của mình và một người phụ nữ lạ đứng dưới gốc cây, nên tôi đã thêm họ vào bức tranh. Đôi khi, cảm hứng đến thật bất ngờ, và mảng màu đỏ đó đã trở thành điểm nhấn của toàn bộ bức tranh. Ra vậy, Thời Triệu như đang suy tư về điều gì đó, ánh mắt hơi cúi xuống, vô thức điều chỉnh lại kính trên sống mũi. Cô có quen người phụ nữ đó không? Cô ấy cũng làm việc ở vườn thực vật sao? Kiều Nhụy Kỳ lắc đầu, tôi chưa từng gặp cô ấy. Có lẽ không phải là người làm ở vườn thực vật. Hôm đó, sau khi vẽ xong, cô ngẩng đầu lên thì đã không thấy người phụ nữ đâu nữa. Thời Chiêu trầm ngâm một lúc, rồi hỏi về chuyện khác. Cô Kiều thường sống một mình ở đây sao? Không phải, Tiêu Đạc từ trên cầu thang đi xuống. Thay Kiều Nhụy Kỳ trả lời câu hỏi này, Thời Chiêu nhìn người đàn ông đang tiến lại gần. Thấy anh mặc đồ ngủ và vừa từ trên lầu xuống. Mối quan hệ giữa anh và Kiều Nhụy Kỳ không cần phải nói cũng biết. Ôi, để tôi giới thiệu một chút. Đây là Tiêu Đạc. Kiều Nhụy Kỳ đứng dậy từ ghế sofa, cười ngượng ngùng hai tiếng. Thời Chiêu gật đầu với Tiêu Đạc, cũng đứng dậy. Anh Tiêu, chào anh, chào anh. Tiêu Đạc tuy đang chào, nhưng ánh mắt lại mang theo áp lực mạnh mẽ. Sức hút của anh quá mạnh, dù chỉ mặc đồ ngủ. Thời Chiêu cảm nhận được sự thù địch từ Tiêu Đạc. Anh điều chỉnh lại kính và lịch sự nói, tôi còn có việc tìm Tổng Giám Đốc Diêu, xin phép rời đi trước. Được, Kiều Nhụy Kỳ tiễn anh đến cửa. Khi quay lại, thấy Tiêu Đạc đang đứng bên quầy bar rót nước. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía cô. Kiều Nhụy Kỳ tiến lại gần, cười hỏi, em chưa lên gọi anh, mà anh đã tự dậy rồi sao? Tiêu Đạc nhấp một ngụm nước, vẫn đang nghĩ về chuyện Thời Chiêu. Anh ta đến tìm em làm gì? Anh Thời à, anh ấy nói đến tìm Diêu Hinh Vũ. Tiện đường ghé qua đây. Tiện đường, Tiêu Đạc hừ nhẹ, sáng sớm thế này mà đúng lúc đi qua đây. Anh ta nói gì với em? Cũng không có gì nhiều. Kiều Nhụy Kỳ ngồi bên cạnh Tiêu Đạc, một tay chống cằm, hình như anh ấy khá quan tâm đến bức tranh Xuân Tình. Liên tục hỏi về bức tranh đó. Lần trước khi gặp anh ta ở triển lãm tranh, Thời Chiêu cũng nói rằng đó là bức tranh anh thích nhất. Nhưng tiếc là đã bỏ lỡ buổi đấu giá. Tiêu Đạc xoay xoay chiếc cốc trong tay, đáy cốc có đá viên nhẹ nhàng va vào nhau, phát ra tiếng kêu nhỏ. Kiều Nhụy Kỳ thấy anh không nói gì, mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ, liền đưa tay chọc nhẹ vào má anh. Anh không phải vẫn lo lắng, anh Thời có ý với em chứ? Tiêu Đạc nắm lấy tay cô, siết chặt trong lòng bàn tay. Nếu Thời Chiêu chỉ muốn theo đuổi Kiều Nhụy Kỳ, thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Tiêu Đạc hiện tại lo lắng rằng Thời Chiêu có mục đích khác. Thời Chiêu luôn toát ra một cảm giác không tốt, và trực giác của anh về chuyện này luôn chính xác. Đúng, nghệ sĩ Kiều được chào đón như vậy, đương nhiên là anh lo lắng rồi. Anh đặt cốc xuống, quay sang nhìn Kiều Nhụy Kỳ. Người này khiến anh có cảm giác không ổn. Em nên giữ khoảng cách với anh ta. Khi Khương Kha chuẩn bị xong bữa sáng, cô quay lại thì thấy tay Tiêu Đạc và Kiều Nhụy Kỳ lại dính vào nhau. Cô cảm thấy công việc này ngày càng khó xử. Cô giả vờ không nhìn thấy gì, bưng bữa sáng ra bàn. Chị Kiều, Tổng Giám Đốc Tiêu, có thể ăn sáng rồi. Được, cảm ơn. Kiều Nhụy Kỳ rút tay về, cầm đũa lên. Kiều Nhụy Kỳ thuê trợ lý để quản lý những việc vặt trong studio. Bữa sáng vốn dĩ không cần Khương Kha tự tay làm. Trước đây, khi Bảo Hinh còn ở đây, cô chỉ cần nhờ người mua bữa sáng đến. Tuy nhiên, Khương Kha nói rằng cô có thể tự làm bữa sáng, ăn ở nhà sẽ tốt hơn ngoài tiệm. Tiểu Khương không hổ danh là người do Tổng Giám Đốc Tiêu giới thiệu, tay nghề rất ổn. Kiều Nhụy Kỳ cũng lần đầu ăn món Khương Khê nấu, khen ngợi một cách chân thành. Nghe Vệ Chiêu nói cô ấy từng làm việc với nghệ sĩ, năng lực làm việc rất mạnh. Mặc dù nấu ăn không phải là công việc chính của cô ấy, nhưng biết nấu ăn là một kỹ năng cộng điểm cho trợ lý, có thể cân nhắc tăng lương cho cô ấy. Kiều Nhụy Kỳ cười một tiếng, gọi Khương Kha đang tưới cây. Tiểu Khương, em nghe thấy chưa? Tổng Giám Đốc nói sẽ tăng lương cho em. Khương Kha lập tức đáp, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Kiều Nhụy Kỳ lại cười, mời cô đến ăn, em cũng đừng bận rộn nữa. Ăn sáng trước đi. Kiều Nhụy Kỳ không có nhiều quy tắc. Trước đây cô và Bảo Hinh thường ăn cùng nhau, nhưng giờ Tiêu Đạc sống trong studio, Khương Kha thật sự không muốn trở thành người thừa trong bữa ăn. Không sao, em sẽ tưới hoa trước. Khương Kha định tự tìm việc làm. Đợi họ ăn xong bữa sáng thì cô sẽ ăn sau. Kiều Nhụy Kỳ có lẽ đoán được suy nghĩ của cô, nên cũng không gọi thêm lần nào nữa. Sau khi ăn xong, Tiêu Đạc dắt chó ra ngoài đi dạo, rồi trở về họp với Vệ Chiêu. Kiều Nhụy Kỳ ngồi trước máy tính, trao đổi với Đường Lệ về việc hợp tác chung. Bunny đã chọn xong những bức tranh hợp tác, nhưng họ cũng tham khảo ý kiến của Kiều Nhụy Kỳ về cách sử dụng những bức tranh đó lên vỏ son môi. Thời gian buổi sáng trôi qua một cách nhanh chóng. Đến trưa, Kiều Nhụy Kỳ đặt một suất ăn ngoài, ngồi cùng Tiêu Đạc ăn trưa. Bố mẹ em bảo tối nay về nhà ăn cơm, anh cũng đi cùng nhé. Được, Tiêu Đạc gật đầu, đeo găng tay giúp Kiều Nhụy Kỳ lột tôm. À, tiện thể nói với họ rằng em không muốn kết hôn với gia đình nhà họ Lương. Ừ, Tiêu Đạc nhớ lại cuộc gọi của Lương Khâm Việt tối qua. Ánh mắt bất giác trở nên trầm ngâm. Kiều Nhụy Kỳ đã biết người gọi điện cho mình suốt hôm qua là Lương Khâm Việt. Hôm nay, khi cầm điện thoại, cô thấy lịch sử cuộc gọi. Cô không biết Lương Khâm Việt muốn tìm mình vì lý do gì và cũng chưa trả lời cuộc gọi của anh. Cô định đợi đến tối, sau khi nói chuyện với bố mẹ, sẽ trực tiếp nói rõ với Lương Khâm Việt. Vì buổi chiều hai người chuẩn bị về nhà, Kiều Nhụy Kỳ cũng cho Khương Kha về sớm. Trong studio chỉ còn lại Kiều Nhụy Kỳ và Tiêu Đạc. Máy phát đĩa than đang phát một đĩa nhạc cổ điển. Âm nhạc nhẹ nhàng chảy từ loa ra, tràn ngập cả căn phòng. Tiêu Đạc thay một bộ vest, đang chọn cà vạt. Trên giường có vài chiếc cà vạt của anh. Kiều Nhụy Kỳ chọn một chiếc từ đó, treo lên cổ anh. Em thấy cái này rất đẹp. Áo khoác vest của Tiêu Đạc treo bên cạnh. Anh đứng trước gương toàn thân, nhìn chiếc cà vạt mà Kiều Nhụy Kỳ chọn. Màu này có vẻ hơi đậm nhỉ. Không đâu, anh phải tin vào mắt của nghệ sĩ. Kiều Nhụy Kỳ trước đây chỉ biết Tiêu Đạc tinh tế, giờ mới hiểu rằng sự tinh tế không phải tự nhiên mà có. Hơn nữa, cũng không phải lần đầu anh gặp họ. Không cần phải làm trịnh trọng như vậy, nhưng mà lần này khác chứ. Tiêu Đạc lại cầm một chiếc cà vạt khác, so sánh với chiếc đang đeo trên cổ. Giờ anh không còn như trước nữa. Kiều Nhụy Kỳ bị câu nói của anh làm cho buồn cười. Cô ý hỏi, giờ anh là gì? Tiêu Đạc cúi đầu nhìn cô. Em nói xem. Kiều Nhụy Kỳ lại mỉm cười, lấy chiếc cà vạt trong tay anh, đứng trên mũi chân định thắt cà vạt cho anh. Tin em đi, đúng cái này rồi. Chiều cao của Kiều Nhụy Kỳ không thấp, nhưng so với Tiêu Đạc vẫn chênh lệch đến 20 cm. Thấy cô khó khăn khi đứng trên mũi chân, Tiêu Đạc liền bế cô lên. Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy chân mình bỗng chốc nhẹ bẫng. Chưa kịp phản ứng thì Tiêu Đạc đã đi đến bên giường ngồi xuống, ôm cô ngồi lên đùi anh. Như vậy có tiện hơn không? Ngồi trên đùi anh, qua lớp vải cao cấp của quần tây, Kiều Nhụy Kỳ vẫn cảm nhận được sức mạnh của đôi chân đó. Không biết nghĩ đến điều gì, mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng, sau đó lại làm bộ như không có chuyện gì, nâng tay lên giúp Tiêu Đạc thắt cà vạt. Quả thật tiện hơn nhiều. Tiêu Đạc ôm chặt eo cô, cúi xuống nhìn cô thắt một cái nút cà vạt thật đẹp. Kiều Nhụy Kỳ ngẩng đầu lên, định hỏi anh cảm thấy thế nào. Nhưng vừa mở miệng thì đã bị Tiêu Đạc chặn lại bằng một nụ hôn. Bên ngoài vườn thực vật, Lương Khâm Việt đi theo địa chỉ studio của Kiều Nhụy Kỳ mà tìm đến. Sau khi xuống máy bay, anh lập tức đến đây, nhưng bảo vệ bên ngoài đã chặn lại, nói đây là khu vực làm việc, không mở cửa cho khách tham quan. Tôi không phải khách tham quan, tôi là bạn của Kiều Nhụy Kỳ, Lương Khâm Việt giải thích với bảo vệ. Nhưng từ sau khi có nhóm phóng viên đến đây vài ngày trước, bảo vệ đã rất cảnh giác với những người đến tìm Kiều Nhụy Kỳ. Xin anh chờ chút, tôi sẽ gọi điện hỏi. Bảo vệ không cho Lương Khâm Việt vào, mà gọi điện cho văn phòng studio của Kiều Nhụy Kỳ. Điện thoại bàn được đặt ở tầng 1. Thường thì Khương Kha sẽ chịu trách nhiệm nghe máy. nhưng hôm nay cô ấy đã về sớm. Kiều Nhụy Kỳ và Tiêu Đạc thì lại đang ở tầng trên. Điện thoại reo rất lâu mà không ai nghe. Không có ai nghe máy. Hay anh gọi cho Kiều tiểu thư đi. Lương Khâm Việt nhíu mày. Tối qua anh gọi cho Kiều Nhụy Kỳ cũng không ai nghe. Không biết cô đang làm gì. Nhưng giờ đây ngoài việc gọi điện cho cô, anh cũng không còn cách nào khác. Anh lấy điện thoại ra, tìm số của Kiều Nhụy Kỳ, gọi đi nhưng như hôm qua, không có ai nghe máy. Âm thanh bận rộn trong ống nghe khiến anh cảm thấy khó chịu. Trong lúc đó, Diêu Hinh Vũ lái xe ra, thấy dáng vẻ của anh khá quen mắt, liền dừng xe lại. Anh ngã, cô nhìn người ngoài cửa xe, chợt nhớ ra, Lương Khâm Việt, cô đã xem qua hình của Lương Khâm Việt. Ngoài đời trông anh còn đẹp hơn trong ảnh. Lương Khâm Việt ngắt cuộc gọi, nghi hoặc nhìn cô, chúng ta quen nhau sao? Bảo vệ bên cạnh nói, đây là Tổng Giám Đốc Diêu, cũng là bạn của cô Kiều. Lương Khâm Việt ngẩn người, tiến thêm một bước về phía xe. Tổng Giám Đốc Diêu, nếu cô quen tôi, thì có thể xác nhận tôi là bạn của Kiều Nhụy Kỳ đúng không? Diêu Hinh Vũ ánh mắt chuyển động. Anh đến tìm Kiều Nhụy Kỳ. Đúng vậy, thật tốt. Tiêu Đạc vẫn đang sống trong studio, mà đối tượng liên hôn lại tìm đến. Lên xe đi, tôi sẽ dẫn anh vào. Diêu Hinh Vũ mở cửa xe cho anh. Hôm nay cô nhất định phải chứng kiến cảnh tượng này. Cửa studio của Kiều Nhụy Kỳ đã được Diêu Hinh Vũ ghi lại dấu vân tay. Cô dùng vân tay để mở khóa, rồi cùng Lương Khâm Việt đi vào. Tầng 1 không có ai, Khương Kha cũng không có mặt, nhưng có một con chó. Có lẽ là do Tiêu Đạc mang đến. Cô ấy nuôi nhiều thú cưng thế này sao? Lương Khâm Việt chưa từng thấy chó của Tiêu Đạc. Tưởng rằng cả hai con mèo và con chó đều là do Kiều Nhụy Kỳ nuôi. Diêu Hinh Vũ cười cười, cũng không giải thích cho anh. Thấy tầng 1 không có ai, liền nói với anh, có thể họ ở trên lầu. Tầng 3, cà vạt mà Tiêu Đạc vừa thắt đã được mở ra. Kiều Nhụy Kỳ ngồi trên đùi anh, đẩy chiếc đầu lông lá trước mặt. Đừng cắn, Tiêu Đạc tự nhiên không nghe lời cô. Ôm mơ chặt hơn, Kiều Nhụy Kỳ nhắm mắt lại. Hàng mi ướt nhẹ nhàng run rẩy. Cô không thể nghĩ đến việc sắp phải ra ngoài. Toàn bộ giác quan như bị Tiêu Đạc kiểm soát, nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng, không ai chú ý đến bước chân dần dần tiến lại gần bên ngoài. Cách chương